ta có thể phục chế thiên phú, chương 1107, cho thấy thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thường mang chân quân đại nhân, nhi tử ta là Triệu Vũ, gia nhập nhân tộc thiên tài danh sách gia nhập Vân Tiêu Tông. Ta nhớ được nhân tộc thiên tài danh sách từng có quy định phàm nhân tộc thiên tài gia tộc nếu không có đại tội không thể định vì tội chết. Mà lại, phàm là đánh chết nhân tộc thiên tài thân nhân người, đồng dạng sẽ bị nhân tộc xử phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh Cức thần tướng nhớ tới quy định này, vội vàng nói ra. Con của ngươi gia nhập nhân tộc thiên tài danh sách, Diệp Thiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, Kinh Cức thần tướng vội vàng nói, là thứ mấy danh sách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lại hỏi, nhân tộc thiên tài chia làm đầu tiên danh sách, thứ hai danh sách, thứ ba danh sách, ba cái cấp bậc, đây là hắn tự mình quy định, mỗi cái danh sách đẳng cấp thiên tài dựa theo đồng dạng đãi ngộ bồi dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, đầu tiên danh sách thiên tài đáng giá nhất bồi dưỡng. Thứ hai danh sách, Kinh Cức thần tướng trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Tiêu Tông ở nơi nào? Diệp Thiên hỏi thăm Thương Mang Chân Quân. Thương Mang Chân Quân đem Vân Tiêu Tông vị trí nói một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc Vân Tiêu Tông tổng bộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Vân Tiêu Tông ngay tại tổ chức chân truyền đệ tử buổi lễ long trọng. Nhân tộc thiên tài Triệu Vũ vừa mới bước vào thần tướng cấp bị Vân Tiêu Tông xếp vào chân truyền liệt kê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, một cái vô thượng chi thủ bước vào hư không giáng lâm Vân Tiêu Tông, chộp tới Triệu Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai dám cầm nã nhóm chúng ta Vân Tiêu Tông chân truyền đệ tử. Một đạo hét lớn vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Vân Tiêu Tông đại trưởng lão lại là nửa bước chân tổ thiên vận chân quân xuất thủ, muốn chặn đường cái này một cái đại thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà đại thủ này vươn một cái ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra thiên vận chân quân trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đụng thủng Vân Tiêu Tông đại trận không biết rõ bay đến hư thiên chân quốc nơi nào. Tất cả mọi người biết được đại thủ này chủ nhân chính là một vị chân tổ, mà lại không là bình thường chân tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Triệu Vũ không có người bảo vệ, trực tiếp bị bàn tay lớn bắt đi. Vân Tiêu Tông rất hiếu kỳ, bàn tay lớn kia chủ nhân đến cùng là ai, vì sao muốn bắt đi Triệu Vũ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Lang Thành, Diệp Thiên vừa mới vượt qua xa xôi cự ly, đem Triệu Vũ theo Vân Tiêu Tông vồ tới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng nhập T, để đọc truyện là Triệu Vũ xuất hiện ở đây, gặp được tự mình Lão Tổ Tông, lập tức trợn tròn mắt. Lão Tổ, Kinh Cức thần tướng gặp được Triệu Vũ, cũng mộng bức. Vũ Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là bị ta theo Vân Tiêu Tông chụp tới. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta mới vừa mới nhìn liếc mắt quá khứ của ngươi, thân là nhân tộc thứ hai danh sách thiên tài, nếu là đồ sát ngoại địch ta sẽ không quản, có thể ngươi tại nhân tộc lại chế tạo rất nhiều chuyện xấu xa, thậm chí liền Triệu gia buôn bán nữ tử hoạt động, ngươi cũng có tham dự. Ngươi là ai? Ta là nhân tộc thứ hai danh sách thiên tài, nhận nhân tộc chí cao điện đường phù hộ, ngươi dám giết ta không thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vũ ngẩng đầu nói. Có nhân tộc chí cao điện đường chí cao luật pháp tại, hắn không sợ Diệp Thiên dám giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn mật cũng dám đối vạn pháp chân tổ đại nhân vô lễ. Thương Mang Chân Quân quát lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp chân tổ, Triệu Vũ toàn thân run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói. Ngài là vạn pháp chân tổ đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cứ nói đi, Diệp Thiên cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vũ vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Vạn pháp chân tổ đại nhân, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta biết sai rồi. Hắn không giống với tự mình lão tổ kinh cức thần tướng cơ hồ không chút đi ra thương mang đại lục, chưa nghe nói qua vạn pháp chân tổ danh hào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hắn chính là Vân Tiêu Tông thiên tài, chỗ nào chưa nghe nói qua nhân tộc vạn pháp chân tổ a, có thể nói toàn bộ nhân tộc huy hoàng đều là vạn pháp chân tổ mang tới, toàn bộ nhân tộc chân tổ cơ hồ đều là vạn pháp chân tổ bồi dưỡng ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn pháp chân tổ thực lực xa xa siêu việt nhân tộc cái khác chân tổ, thậm chí có thể nói là toàn bộ huyền hư cổ giới đệ nhất chân tổ, thanh danh chấn nhiếp vô số đại thế lực. Vũ Nhi, vạn pháp chân tổ đến cùng là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh cức thần tướng truyền âm hỏi, nhân tộc địa vị cao nhất vị kia cũng là toàn bộ huyền hư cổ giới đệ nhất chân tổ cường giả. Triệu Vũ tuyệt vọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, kinh cức thần tướng mặt xám như cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô dụng, cái gì đều vô dụng, tiền sơn dưới mặt đất không người có thể cứu hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như hắn chuyển ra lại núi dự cường đại cũng không hơn được Diệp Thiên. Cái này, hắn cũng rốt cục minh bạch thương mang chân quân vì sao sợ hãi như vậy, tại vị kia vạn pháp chân tổ trong mắt thương mang chân quân cũng chỉ là sâu kiến a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc thủ hộ giả ở đâu? Diệp Thiên quát lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, từng vị chân tổ xuất hiện, rõ ràng là nhân tộc thánh điện thủ hộ giả, đây là Diệp Thiên, là nhân tộc bồi dưỡng chiến lực chuyên môn quản hạt nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua vạn pháp chân tổ đại nhân. Từng vị chân tổ lễ bái nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha rõ Triệu gia sự tình, mặt khác giam giữ thương mang chân quân, nếu là hắn có tham dự giết. Diệp Thiên ra lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ, nhân tộc thủ hộ giả nhóm đáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương mang chân quân không có phản kháng, cũng mặt xám như cho. Hắn mặc dù không có tham dự Triệu gia sự tình, có thể hắn thực chất tử giã không sạch sẽ a, một khi cha rõ, lấy hắn làm những chuyện kia chỉ sợ cũng là một chữ. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn vô cùng thống hận Triệu gia, nếu không phải Triệu gia trêu chọc vạn pháp chân tổ, hắn không có khả năng rơi vào kết cục như thế a, người Triệu gia bị mang đi, thương mang chân quân cũng bị đuổi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Lang Thành trong nhà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hai người như là hai cái hiếu kỳ bảo bảo, trong lòng có vô số lời nói muốn hỏi. Các ngươi nghĩ phải biết cha mẹ của các ngươi là ai đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhìn lấy mình nhi nữ cười nói, đúng vậy, phụ thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt nói, các ngươi biết rõ huyền hư cổ giới có bao lớn, hư thiên chân quốc có bao lớn, nhân tộc có bao lớn sao? Diệp Thiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết rõ, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn mới siêu phàm cấp mà thôi, một mực tại Hắc Lang Thành khu vực hoạt động, liền Ngân Lam Quốc cũng không có đi ra đi, chỗ nào biết bên ngoài thế giới a, cái gặp Diệp Thiên mở miệng nói. Ngân Lam Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, toàn bộ thương mang đại lục có vô số quốc gia, mà toàn bộ nhân tộc cũng có vô số, như là thương mang đại lục dạng này tinh không đại lục mà nhân tộc cương vực mặc dù lớn. Nhưng cũng vẻn vẹn chiếm cứ hư thiên chân quốc một cái nhỏ bé khu vực. Mà toàn bộ huyền hư cổ giới, hư thiên chân quốc lại chỉ chiếm căn cứ rất nhỏ quốc gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi biết rõ thần cấp, mà thần cấp phía trên là thần tướng, vừa mới vị kia kinh cức thần tướng chính là trong đó một cái thần tướng. Thần tướng phía trên là thiên quân phía trên là chân quân, Thương Mang chân quân chính là một vị chân quân, mà nhân tộc có vô số chân quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân quân phía trên còn có nửa bước chân tổ cùng chân tổ, mà chân tổ lại phân làm phổ thông chân tổ, tinh anh chân tổ cùng đỉnh tiêm chân tổ. Đỉnh tiêm chân tổ đã là toàn bộ hư thiên chân quốc cao cấp nhất chiến lực. Nhưng ở đỉnh tiêm chân tổ phía trên còn có chí cường chân tổ, vô địch chân tổ. Nếu như đem toàn bộ nhân tộc so sánh Hắc Lang Thành kia, huyền hư cổ giới chính là Thương Mang đại lục, rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần phụ thân của các ngươi, ta thì là nhân tộc người mạnh nhất, cũng là hư thiên chân quốc người mạnh nhất, đồng dạng toàn bộ huyền hư cổ giới, chân tổ cấp độ không người là đối thủ của ta. Bất quá toàn bộ nhân tộc nếu là không có ta, chỉ có thể coi là rất nhỏ thế lực. Trải qua Diệp Thiên giảng thuật, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt triệt để chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa quá lớn, mà phụ thân của bọn hắn Diệp Thiên cũng quá cường đại. Kia mẫu thân có phải hay không cũng rất mạnh, Diệp Tinh Nguyệt hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Diệp Thiên cười nói, các ngươi mẫu thân là nhân tộc đệ nhị cường giả, đỉnh tiêm chân tổ chiến lực tại toàn bộ hư thiên chân quốc cũng đủ để xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê. Kìa nhóm chúng ta làm sao yếu như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt có chút thất lạc nói. Ha ha, các ngươi bản thân cũng rất cường đại, một xuất thủ liền so kia cái gì kinh cực thần tướng đều muốn cường đại, bất quá nhóm chúng ta lo lắng các ngươi tại nhân tộc vô số cường giả công duy hoàn cảnh phía dưới dễ dàng biến thành một cái hoàn khố đệ tử, liền như là Triệu gia người như vậy, cho nên mang các ngươi đi vào tòa thành nhỏ này, lại phong ấn thực lực của các ngươi, bồi dưỡng các ngươi tính nết. Các ngươi rất không tệ, không để cho nhóm chúng ta thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói, nguyên lai là dạng này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đối với phụ mẫu hành vi, cũng 10 điểm tán thành đồng ý, bọn hắn cũng không muốn trở thành Triệu gia người như vậy, sẽ chỉ thống hận người như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, bọn hắn biết được thân phận của mình, từng cái 10 điểm vui vẻ. Sau đó, Diệp Thiên giải trừ Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt phong ấn, bọn hắn nguyên bản gần như thiên quân cấp độ cường đại nhục thân hiện ra ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, bọn hắn chỉ cần chậm rãi trưởng khống thân thể của mình cũng đủ để bộc phát ra đỉnh cấp thần tướng chiến lực. Đương nhiên, bọn hắn còn có thể tiếp tục tu luyện tăng lên thần lực của mình, từng bước một trở thành thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, nhân tộc thủ hộ giả động tác rất nhanh, triệt để đem Thương Mang đại lục quét sạch một lần, vô số gia tộc thế lực nhao nhao bị tiêu diệt, mênh mông chân tổ cũng bị chém giết, đổi một vị chân quân làm Thương Mang đại lục tinh không đại lục chi chủ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên về tới nhân tộc Thánh Điện, triệu tập nhân tộc chân tổ nhóm, mở ra một trận ảnh hưởng nhân tộc tương lai hội nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.